Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685. Trí đấu làm ruộng nữ. 47. Hiểu rõ An Vân Noãn hành động sau. Quân Nghiên thở dài. Nàng cần phải trợ giúp Mi phu nhân thoát ly khốn cảnh. Bằng không nàng về sau cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Vương gia, việc này cùng Mi muội muội không quan hệ. Lại nói như thế nào Mi muội muội cũng là ái tử sốt ruột. Chỉ sợ An muội muội thương đến đứa nhỏ. Thần thiếp không cha, nhường hai vị muội muội bị thương hòa khí. Là thần thiếp không phải là, muốn phạt liền phạt thần thiếp đi. Triệu Ngọc Thư âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tưởng thật cho rằng bổn vương không dám phạt ngươi. Mi phu nhân vội hỏi, không, là thiếp thân lỗi, không liên quan vương phi sự tình gì. Thiếp thân từ sinh hạ tiểu công tử vừa tới, cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ tiểu công tử ngủ không an ổn, ăn không hài lòng, cho nên mỗi ngày chăm sóc tiểu công tử, khả không hề nghĩ rằng quan tâm sẽ bị loạn. Nếu không phải là vương phi tỷ tỷ hỗ trợ, tiểu công tử không có khả năng thân thể như thế khỏe mạnh. Cho nên kính xin vương gia theo lẽ công bằng chấp pháp. Tuyệt không khoan dung, nàng nói xong không chỉ có quỳ, hơn nữa còn cấp Triệu Ngọc Thư đụng đầu, nghiễm nhiên là một bộ chịu chết bộ dáng. Triệu Ngọc Thư nhìn ra ngoài một hồi, vì thế tìm ở đây nha hoàn hỏi hạ, sự tình còn đúng là Quân Nghiên theo như lời giống nhau. Mi phu nhân cũng là quan tâm sẽ bị loạn cho nên mới xảy ra này hạ sách. Trách phạt không thể tránh né, nhưng là không bị chết tội. Hắn nói, người đâu, đem Mi Phương kéo ra ngoài trượng trách 20. Quân Nghiên còn không xem qua cổ đại hình phạt, nhưng biết lần trước An Vân Noãn bị Từ Trắc Phi dùng xong hình sau. Ở trên giường nằm một tháng, An Vân Noãn có không gian còn bị đánh như thế nghiêm trọng. Huống chi một cái thiếu nữ tử, Quân Nghiên còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại bị Triệu Ngọc Thư mắt lạnh cấp dọa đến mức vương phi. Ở trong phòng hảo hảo tỉnh lại, nơi nào đều không thể đi. Quân Nghiên cười khổ, lại bị giam cầm không phải là. Nàng nhìn thấy hai cái nô bộc đem Mi phu nhân kéo ra ngoài. Thỉnh cầu nói, vương gia mong rằng thủ hạ lưu tình. Mi muội muội xương cốt khả kinh không dậy nổi 20 trượng a. Cầu tình, bổn vương nếu là lòng dạ ác độc, sợ không phải 20 trượng, nàng như bị thương Vân Noãn tánh mạng, đó là như vậy trượng tễ, lại làm như thế nào? Quân Nghiên trái tim băng giá, tốt xấu cũng là Triệu Khang mẫu thân, làm sao có thể nói đánh là đánh, như thế tàn nhẫn đâu? Hơn nữa còn là vì một cái phu nhân. Đem nàng trượng tễ, có thể nghĩ Mi phu nhân ở trong lòng hắn địa vị có bao nhiêu thấp. Triệu Ngọc Thư phân phát mọi người liền hướng tới An Vân Noãn trong phòng đi đến. Quân Nghiên ở cửa thông thả bước, muốn ra đi xem bên ngoài như thế nào. Có thể có thị vệ ở bên ngoài bắt tay, không nhường Quân Nghiên đi ra ngoài. Nửa ngày, nghe được bên ngoài truyền đến bản tử dã mông thịt thanh âm. Bản tử nặng nề. Khả bị đánh nhân nhưng là nửa điểm tiếng vang đều không có. Một trận bản tử xuống dưới, Quân Nghiên gặp Thủy Tú đã trở lại, vội hỏi, Mi muội muội thế nào? Chết ngất trôi qua, hắn nha, thật đúng ngoan, một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân đã đem nhân ra đánh ngất đi thôi. Còn nói muốn trượng tễ lời nói chẳng phải là muốn đau chết, đi lấy kim sang dược đến. Cấp Mi muội muội đưa đi. Thủy Tú nói, là, Quân Nghiên thở dài, bị An Vân Noãn nắm cái mũi đi. Khi nào thì là cái đầu a? Vào lúc ban đêm, Triệu Ngọc Thư kia đều không có đi, ngủ lại ở thư phòng. Hôm sau, An Vân Noãn tỉnh lại qua đi, nghe nói Mi phu nhân bị phạt 20 đại bàn, hơn nữa giam cầm 3 tháng. Đối với tin tức này nàng cũng không vừa lòng. Khả lại không thể đem bản thân trong bụng thịt xóa, do đó hại chết Mi phu nhân, này đổ nàng thật đúng thừa nhận không dậy nổi, chỉ cần nhường vương phi sợ nàng, cũng là có thể, ít hôm nữa sau, đứa nhỏ sinh hạ đến, như vậy nàng ở tương vương phủ cũng có nhỏ nhoi. Hết chương.